365 ngày hôn nhân, chương 307, góc truyện audio.com, ngày 19 tháng 4, cá cô đơn lãnh tử tình tiễn hoa bá ra cửa, sau đó quay trở lại, đi vào phòng ngủ. Tiểu tử kia vẫn đang ngủ, khuôn mặt đỏ hồng rất đáng yêu. Có lẽ là thông cảm với nỗi vất vả của mẹ từ khi sinh ra đến giờ bé chưa bao giờ bị bệnh. Sức khỏe rất tốt, bú sữa mẹ. Nhìn khuôn mặt càng ngày càng giống với Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình không khỏi ươn ướt khóe mắt. Nếu ngày đó cô không gặp người kia, nếu hắn không làm ra chuyện đó, thì có lẽ lúc này chính mình đang hạnh phúc tận hưởng niềm vui vô bờ bến của một nhà ba người đi. Từ từ e là sẽ lớn lên dưới sự che chở của rất nhiều người không viết thêm bất kỳ chuyện gì. Từ sau khi rời bỏ hắn, cô liền ngừng viết chuyện, chuyên tâm vào nuôi dưỡng và chăm sóc con. Hoa Bá là một người đàn ông rất tinh tế, anh cũng suy nghĩ rất chu đáo, chăm sóc cô và Từ Từ rất tốt. Mặc dù đóng cửa, nhưng vẫn thường xuyên cập nhật trạng thái, status, tham gia vào trang web trên mạng, thường xuyên có rất nhiều fan hâm mộ quan tâm cô, để lại tin nhắn cho cô. Cái gọi là người đi trà nguội, đã lâu không xuất hiện trên mạng, khó tránh khỏi khiến mọi người quên lãng. Fan thân thiết cũng dần dần bỏ đi, có một độc giả tên là Cá Cô Đơn lại rất cố chấp. Dường như mỗi bài viết của cô, đều sẽ được anh ta hồi đáp, tin nhắn không nhiều, nhưng có thể duy trì 2 năm, cũng thật không tầm thường. Lãnh Tử Tình kiểm tra trạng thái thông tin cá nhân, trang cá nhân gì đó của hắn ta, không nhìn ra hắn ta là người ở đâu, làm công việc gì. Cũng từng muốn tìm hiểu, nhưng cuối cùng cô cũng từ bỏ. Nếu người này là Lôi Tuấn Vũ, vậy hắn có thể kiên trì 2 năm cũng quá nhàm chán đi. Chuyện về thiên đạo thù cần, khiến cô dường như không dám tin tưởng vào chỉ số thông minh của mình. Cô không thể ngờ cái người tổn thương mình sâu sắc nhất lại chính là Lôi Tuấn Vũ. Hắn lại dùng thủ đoạn đê tiện này để cưỡng đoạt mình. Chuyện này cũng khó trách hành tung của cô và Hoa Bá lại bị Lôi Tuấn Vũ nắm rõ chính xác như vậy. Cô nhớ lại tình cảnh mình và Hoa Bá ở sân bay bị hắn bắt được, hóa ra hắn chính là thiên đạo thù cần, vậy thì chẳng có gì là lạ nữa. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cô sao có thể quên. Viết rồi, lại xóa. Xóa rồi, lại viết. Lại xóa, cuối cùng viết một câu ngắn ngủn. Hôm nay là cái ngày gì? Từ Từ thức dậy, Lãnh Tử Tình bắt đầu bận rộn chơi đùa cùng Từ Từ, vui vẻ đến dường như quên cả thời gian. Ăn cơm chưa xong, Từ Từ bắt đầu ngủ chưa? Lãnh Tử Tình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cười vui vẻ. Có lẽ bởi vì có Từ Từ, trong cuộc sống bận rộn của cô dường như không có gì khác nữa, toàn tâm toàn ý dành cho Từ Từ. Hoa Bá gọi điện về nói, buổi trưa có việc, không thể về nhà. Lãnh Tử Tình liền một mình rảnh rỗi ngồi đó đùa nghịch cái chuông lắc của Từ Từ. Tiếng chuông vang lên giống như Từ Từ đang lắc, Lãnh Tử Tình liền nghĩ tới dáng vẻ ngây thơ của Từ Từ, lại liên tục nở nụ cười. Trở lại cạnh máy tính kiểm tra trang web của mình, lại có tin nhắn của Cá Cô Đơn. Ngày cô đơn, Lãnh Tử Tình cau mày, sừng sốt, nghĩ đến nếu đối phương là Lôi Tuấn Vũ, vậy lúc này hẳn là nửa đêm, hắn vẫn còn trên mạng. Không nén được lòng hiếu kỳ, đổi dòng trạng thái của mình. Người đàn ông lừa gạt phụ nữ không thể tha thứ, không đến một phút sau, Cá Cô Đơn đã đáp lại. Người phụ nữ lừa gạt đàn ông càng đáng hận, Lãnh Tử Tình đột nhiên lửa giận bùng phát, hắn nói mình lừa gạt hắn. Nực cười, vội vàng nghĩ, chẳng lẽ đối phương không? Góc truyện audio.com, phải Lôi Tuấn Vũ, vì thế, liền viết tiếp, phụ nữ đáng hận là bởi vì bị đàn ông làm tổn thương quá sâu. Cá Cô Đơn trả lời, đàn ông lừa gạt phụ nữ là bởi vì yêu đến không thể kiềm chế. Lãnh Tử Tình không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, quả thực là lời nói vô căn cứ. Người đàn ông này cũng quá cực đoan rồi, giống như chỉ muốn đối đầu với cô vậy, cô nói cái gì hắn không phản bác thì sẽ khó chịu hay là sao? Lãnh Tử Tình viết, có phải anh đã từng lừa gạt phụ nữ, nên mới biện minh cho loại đàn ông này? Cá Cô Đơn đáp lại, vậy Tử Dạ có phải cũng đã từng lừa gạt đàn ông, cho nên muốn chối tội cho loại phụ nữ này? Lãnh Tử Tình đảo trắng mắt, Cá Cô Đơn này thật đúng là có thể dồn người ta vào đường cùng. Giống như mình thiếu tiền hắn ta vậy. Mở miệng ra là toàn mùi thuốc súng. Lãnh Tử Tình, họ gì? Cá Cô Đơn sừng sốt trả lời. Điều tra hộ khẩu, Lãnh Tử Tình không khỏi bật cười. Sao vậy, sợ rồi? Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.i.com. Cá Cô Đơn, em họ gì? Lãnh Tử Tình, trong hồ sơ cá nhân của tôi có, anh hẳn là có thể nhìn thấy. Cá Cô Đơn, không có họ tên thật. Lãnh Tử Tình sừng sốt, sao cô có thể tin lời người lạ nữa chứ? Hoặc là Cá Cô Đơn vẫn là hắn. Lãnh Tử Tình khinh miệt cười. Tôi họ Đồng, tên Đồng Tân. Lôi Tuấn Vũ rất tự nhiên phiên dịch thành đau lòng. Cô có cái gì mà đau lòng? Người nên đau lòng chẳng phải nên là hắn sao? Phải biết rằng, hắn chính là người bị leo cây trong hôn lễ đó.